Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 2 của câu chuyện Hợp đồng định mệnh. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Thưa các bạn, trong tập trước của câu chuyện, từ cuộc sống hôn nhân, hợp đồng giữa Lâm Lệ và Chu Hàn cũng đã trải qua những biến cố nhất định, làm cho hai người gần sát lại gần nhau hơn. Vì người ta thường nói đồng bệnh tương lân, những người cùng chung hoàn cảnh thì thường thấu hiểu cho nhau. Và Lâm Lệ và Chu Hàn đã cùng nhau tìm hiểu về quá khứ của mỗi người, hiểu được nỗi đau mà mỗi người phải trải qua, vì thế mà giữa hai trái tim đã gần xích lại với nhau. Với sự thấu hiểu, đồng cảm và chia sẻ dành cho nhau, thì hai trái tim tưởng chừng đã chết lặng tổn thương vì tình cảm, sẽ có thể một lần nữa được đập lại để bắt đầu yêu một lần nữa hay không? Chúng ta cùng theo dõi diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây nhé. Ngồi trước máy tính, Lâm Lệ thỉnh thoảng nhìn đồng hồ trong tay, lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng. Chu Hàn vẫn chưa về, khẽ thở dài một tiếng, đứng dậy đến trước máy in, đem tài liệu đã được sửa sang tốt in ra để vào trong phòng làm việc của Chu Hàn. Lúc đi ra bắt tay vào sửa sang lại đồ đạc của chính mình, chuẩn bị rời đi. Mới vừa rồi, cô giáo Trần ở nhà trẻ đã gọi điện tới, xác nhận lại cô cùng với Chu Hàn buổi chiều sẽ ghé qua nhà trẻ. Mặt khác nhắc nhở cô, hy vọng cô có thể đến sớm nửa giờ, bởi vì trong nhà trẻ, mỗi em nhỏ đều phải tham gia một hạng mục thể thao, cho nên phía nhà trẻ hy vọng cha mẹ có thể tới sớm nửa giờ, ở bên cạnh giúp các em nhỏ vận động nóng người. Về việc Chu Hàn có đi hay không, Lâm Lệ đã không thể quả quyết như lúc sáng. Chu Hàn chắc chắn sẽ đi, cho nên cô chỉ nhận lời mình nhất định sẽ tới nhà trẻ sớm nửa giờ để cho cô giáo yên tâm. Lúc Lâm Lệ đến nhà trẻ, Tiểu Bân đang ngồi một góc, ngồi bên trên một chiếc ghế đầu nhỏ, ánh mắt nhìn chằm chằm các bạn nhỏ khác trong lớp. Mà đa số cha mẹ các bạn nhỏ trong lớp đều đã tới rồi, nhưng mà cũng có ít, chỉ có ba hoặc là có mẹ. Bọn nhỏ vừa làm nũng, vừa qua chân múa tay chuyện gì đó trong lòng ba mẹ mình. Mà cha mẹ của bọn họ cũng luôn sủng nịnh nhìn con với ánh mắt chứa tràn tình yêu thương. Lâm Lệ đi tới, dừng lại trước mặt cậu bé, nhẹ nhàng gọi. Tiểu Bân, khóe miệng mang theo một nụ cười. Đứa nhỏ sững sờ quay đầu bình tĩnh nhìn cô. Trong ánh mắt sáng ngời, ánh lên một tia vui mừng. Sau đó nhìn xung quanh phía sau cô một chút, khi không tìm thấy thân ảnh mà mình đang chờ đợi. Ánh mắt sáng trong đôi mắt kia lại từ từ tiêu tán đi. Cúi đầu, tay trái nắm tay phải của mình. Lòng Lâm Lệ dâng lên một tia đau lòng vì sự cô đơn trên mặt của bé. Cô biết bé cô đơn là bởi vì không nhìn thấy cha của nó. Mặc dù nó không nói một câu, nhưng mà cô biết rõ trong lòng bé hằn rằng khát vọng Chu Hàn yêu nó, chủ dù trước kia Chu Hàn có lạnh nhạt với nó. Lâm Lệ đưa tay ra muốn sờ đầu thằng bé, lại bị bé ngưng người tránh đi. Thu tay lại, nhẫn nại ngồi xuống ở trước mặt bé, khẽ cười, giọng nói hết sức nhu hòa. Tiểu Bân, lát nữa cô muốn tham gia hạng mục thể thao gì? Dì đến để giúp con làm nóng người trước có được hay không? Đứa nhỏ ngẩng đầu nhìn cô chằm chằm một lúc lâu rồi cất tiếng hỏi. Ba đâu? Lâm Lệ cười tận lực giải thích. Ba bận việc, rất nhiều việc. Ba còn vốn là muốn tới, nhưng mà tạm thời có chuyện cho nên mới không tới được đó. Đôi mắt đen nhánh của bé nhìn chằm chằm vào mắt Lâm Lệ. Thấy Lâm Lệ có chút chột dạ, chỉ đành đưa tay sờ sờ đầu thằng bé hỏi. Sao vậy? Lần này bé cũng không tránh ra, nhìn chằm chằm cô một lúc lâu rồi mở miệng. Bà không thích con? Không phải là một câu hỏi, giống như đã sớm xác nhận vậy. Nghe thấy lời này, trong lòng Lâm Lệ run lên. Bình tĩnh nhìn đứa nhỏ trước mắt này, có một phản ứng không kịp, sừng sốt một lúc lâu mới phục hồi lực tinh thần, cố gắng muốn giải thích. Không, không phải như thế. Bà của con không phải là không thích con. Cha con cũng rất yêu con. Chẳng qua là cha con rất bận rộn, bởi vì cha con muốn mua cho Tiểu Bân người máy tốt nhất, cho Tiểu Bân ở phòng to, cho con một cuộc sống tốt nhất, cho nên công việc của cha con rất bận rộn. Bận rộn kiếm tiền, cho nên cha con mới không có nhiều thời gian và tinh thần ở bên Tiểu Bân. Cho dù cha con không ở bên cạnh con, nhưng không có nghĩa là cha sẽ không yêu thích con. Chỉ là tình yêu thương của cha không giống với tình yêu thương của người ba khác thôi. Bản thân Lâm Lệ cũng cảm giác những lời nói này của mình quá giả dối. Nhưng khi nhìn vào vẻ mặt bi thương của đứa nhỏ kia, cô thật sự không đành lòng nói, Chu Hàn không thương đứa bé. Đứa bé bình tĩnh nhìn cô, cũng không biết có tin lời cô nói hay không. Cứ nhìn chằm chằm cô như vậy một lúc lâu, sau đó cúi đầu nhìn ngón tay của mình. Sự nhạy cảm của thằng bé khiến cho Lâm Lệ đau lòng, muốn đưa tay ôm bé vào trong, nói cho bé biết dù cho toàn bộ thế giới này không có người yêu thương bé, nhưng mình cũng sẽ yêu thương bé. Tại sao khúc mắc yêu hận của cha mẹ lại tính lên trên đầu của đứa nhỏ? Rõ ràng là đứa nhỏ vô tội, nhất là bị tổn thương, trong lòng khẽ than, cuối cùng không tiến lên ôm bé, chỉ chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị đi ra ngoài gọi điện thoại. Sờ sờ đầu của bé nói, Tiểu Bân, con ngồi ở chỗ này, dì đi ra ngoài một chút nhé. Đứa nhỏ không ngẩng đầu, chỉ biết cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ bé của mình, cũng không có mở miệng nói được hay là không. Trong lòng khẽ thở dài, lúc xoay người chuẩn bị đi ra ngoài, cũng nhìn thấy cô giáo Trần đang đi về phía mình cười nhạt nghênh đón. Cô giáo Trần. Dạ, chú phu nhân. Cô giáo Trần cười nói, nhìn chung quanh một chút cũng không nhìn thấy thân ảnh của chú Hàn. Chú tiên sinh không tới sao? Lâm Lệ gật đầu giải thích nói. Dạ vâng, anh ấy tạm thời có việc phải ra ngoài đàm phán công chuyện với khách hàng, cho nên không tới kịp. Cô giáo Trần cười gật đầu, thật ra thì nhìn tình cảnh sáng nay cô cũng không quá hy vọng cha của bé không tới, coi như là đã đoán trước được điều đó rồi nói. Vậy chú phu nhân ở chỗ này cùng với Tiểu Bân một lát đi. Chờ lát nữa đại hội thể dục thể thao bắt đầu, chúng tôi sẽ dùng loa thông báo cho mọi người đến tập hợp ở sân vận động. Lâm Lệ gật đầu đồng ý. Sau khi căn dặn xong, cô giáo Trần chuẩn bị xoay người trò chuyện với phụ huynh một số em nhỏ khác. Lâm Lệ nghĩ đến cái gì lại gọi cô. Cô giáo Trần, Tiểu Bân đã uống thuốc chưa? Lúc cô hỏi cái này, cô giáo Trần mới nhớ tới chuyện buổi sáng cô nói sau khi ăn cơm xong cho bé uống thuốc, nhưng mà bận rộn chuyện đại hội thể dục thể thao, nhất thời thật đúng là quên mất, vội vàng ngượng ngùng nói. Ôi, xin lỗi, này bận một hồi, thuốc này còn không uống, còn đang để ở trong phòng làm việc của tôi sẽ đi lấy cho cô. Nói xong vội vàng xoay người, rời khỏi phòng học, đi về phía lòng phòng làm việc của mình. Lâm Lệ gật đầu, quay đầu, liếc nhìn đứa nhỏ đang ngồi, một lần nữa nhìn điện thoại trong tay, theo cô giáo Trần đi ra khỏi phòng học. Đứng ở trước cửa phòng học, đóng cửa phòng lại, tìm số điện thoại của chú Hàn, trực tiếp gọi cho anh. Cô muốn cố gắng một lần cuối cùng, vì đứa nhỏ bên trong mà khuyên chú Hàn có thể tới đây. Cho dù là nửa đường chạy tới, ít nhất có thể khiến thằng bé tin tưởng, ba cũng yêu nó, cũng không phải giống như suy nghĩ của mình, là ba của bé không thích mình. Điện thoại được kết nối rất nhanh, nhưng mà kêu vài tiếng cũng không có người nhấc máy. Cúp điện thoại, lại gọi lại cho anh, điện thoại là kết nối, nhưng mà vẫn không có ai nhấc máy. Nhìn cô giáo Trần cầm lấy thuốc đi tới đây, Lâm Lệ bỏ cuộc cúp điện thoại trong tay. Chú phu nhân, đây là thuốc của Tiểu Bân. Cô giáo Trần giao túi nhựa trong tay cho Lâm Lệ, trước đó còn lấy nước ở phòng làm việc của mình mang tới, đều đưa cho Lâm Lệ. Nước tôi cũng pha ấm rồi, có thể cho đứa nhỏ uống được ngay. Lâm Lệ nhận lấy, cảm kích sự chu đáo của cô, Trần Thành nói lời cảm ơn. Cô giáo Trần, cảm ơn cô. Không cần khách khí, cũng là do sơ suất của tôi. Cô giáo Trần cười cười. Đây là con nhà ai vậy? Đúng lúc này trong phòng học đột nhiên truyền đến tiếng gầm giận dữ. Giọng nghe thanh âm này, người lớn phát ra, giọng nói lạnh thấu xương hung hãn. Hai người ngoài cửa trao đổi ánh mắt. Cô giáo Trần vội vàng đẩy cửa đi vào, chỉ thấy bên trong đã bị vây quanh thành một đoàn. Lâm Lệ nghe thấy có tiếng khóc trẻ con, còn có tiếng đàn bà chửi rủa. Con cái nhà ai? Không dạy dỗ được thế này. Cha mẹ của nó đâu rồi? Cha mẹ nó đâu? Dạy dỗ con cái thế nào vậy? Cô giáo Trần vạch đám người đi vào gấp gáp mở miệng. Sao vậy? Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì rồi? Cô giáo Trần, cô vừa tới đúng lúc. Đứa nhỏ thế này lại ra tay đánh con trai tôi. Xem đây là chuyện gì? Cha mẹ của đứa nhỏ này ở chỗ nào? Chẳng lẽ không có người trông nó sao? Bình thường nó cũng ra tay đánh con tôi thế sao? Mẹ của đứa nhỏ kia dùng thanh âm có chút bén nhọn chất vấn. Lâm Lệ cau mày, trong lòng âm thầm có sự cảm xấu. Vạch đám người đi ra, chỉ thấy thằng bé kia bị một người đàn ông có thân hình vạm vỡ xách lên, khuôn mặt hồng hồng, mũi chân giấm đất. Thấy thế trong lòng giật mình, thuốc và cái chén trong tay thoáng rơi xuống đất, bước về phía trước cuống cuồng quát. Anh làm cái gì vậy? Vội vàng tách tay của người đàn ông kia ra, kéo tay thằng bé ra khỏi tay anh, ôm vào trong lòng, chạm tay vào khuôn mặt nhỏ nhắn, đỏ lên của nó đau lòng nói. Tiểu Bân, không sao, không sao đâu. Cổ họng thằng bé khó chịu ho khan lên, chân mày cũng nhíu chặt lại. Nó có chuyện gì chứ? Có chuyện là con trai nhà chúng tôi kia kìa. Bên cạnh là giọng nữ bén nhọn lại vang lên, khiến người nghe rất không thoải mái. Lâm Lệ quay đầu, thấy người phụ nữ bên cạnh vừa ôm một thằng bé đang khóc khúc khích không ngừng, vừa đau lòng dỗ dành nó. Ai u, là mẹ đau lòng chết đi được. Tiểu Bảo, không khóc, không khóc, bà mẹ xả giận cho con. Nhìn Lâm Lệ, Ánh mắt kia gần như có thể ăn sống Lâm Lệ. Người đàn ông cao to bên cạnh người phụ nữ kia cũng hung hãn nhìn chằm chằm Lâm Lệ, giọng nói ồm ồm hỏi. Đây là con trai cô? Đúng. Lâm Lệ đứng lên, giấu thằng bé ở phía sau mình, chất vấn người đàn ông kia. Xin hỏi vị tiên sinh này, anh vừa mới túm nó, định làm cái gì? Làm cái gì? Người đàn ông kia hử lạnh, tiến lên một bước về phía Lâm Lệ. Cô dạy dỗ con trai như thế nào? Không có việc gì, liền ra tay đẩy người đánh người. Chỉ vào đứa nhỏ đang còn khóc nói. Nhìn thấy không? Con trai tôi đến bây giờ còn khóc. Cô còn nói, làm sao bây giờ? Người đàn ông kia có khuôn mình quá lớn, khó tránh khỏi làm cho người ta có một áp lực vô hình. Lâm Lệ cưỡng chế cảm giác ngột ngạt trong lòng nói. Tiểu Bân không phải là đứa nhỏ, cố ý trêu chọc đứa nhỏ khác. Cô nói vậy là có ý gì? Có ý gì chứ? Người phụ nữ vốn đang ôm đứa nhỏ đứng dậy ép hỏi Lâm Lệ. Lúc đầu là Vương Gia Cường nói Chu Bân là con hoang, không ai cần đến, nên Tiểu Bân mới tức giận để bạn ấy một cái. Một cô bé biếm tóc hai bên cạnh mở lời nói. Nghe vậy, Lâm Lệ nhìn cặp vợ chồng trước mắt nói. Việc này nói sai như vậy, cũng là con cái nhà các vị sai trước đi. Vương Gia Cường vốn đang khóc ở trong lòng mẹ mình, trên mặt còn dính nước mắt quát lên với Lâm Lệ. Chu Gia Bân vốn là con hoang, cô cũng không phải là mẹ của nó. Cha mẹ của nó không cần nó rồi, nó là đứa trẻ không ai cần, thằng bé thối tha, không ai cần. Thằng bé đứng ở phía sau Lâm Lệ oán hận nhìn chằm chằm nó, mặt tràn đầy tức giận, đẩy Lâm Lệ muốn tiến lên phía trước. Lâm Lệ vội vàng kéo bé lại ôm trong ngực, cô cảm giác được cả người bé vì tức giận mà không ngừng run rẩy, đưa tay ôm chặt nó hơn một chút, quay đầu nhìn cặp vợ chồng kia chất vấn. Muốn nói đến giáo dục, phải là con trai của các anh chị mới không có giáo dục đi. Cô nói cái gì? Người đàn ông kia tiến lên, đưa tay muốn chụp lấy Lâm Lệ. Tình thế quá mức căng thẳng, cô giáo Trần đứng cạnh lo lắng xảy ra chuyện, vội vàng kéo tay người đàn ông kia, cố gắng hòa hoãn không khí căng thẳng nói. Trẻ con nhốn nháo, xô đẩy cũng là chuyện thường xảy ra, không nên nghĩ là thật, không nên nghĩ là thật. Chẳng lẽ con trai tôi bị người ta đánh cũng không không? Cha mẹ của đứa nhỏ kia trưởng cô giáo Trần nói. Cô làm cô giáo thế nào vậy? Con trai tôi bị đánh, cô lại giúp người ta nói chuyện. Người đàn ông kia nói xong, liền đẩy cô giáo Trần ra, trên mặt lộ vẻ hung ác. Cô giáo Trần bị đẩy ra vài bước, dưới chân chênh vênh suýt nữa, liền ngã xuống. May mắn có người đỡ ở phía sau. Lâm Lệ liếc nhìn cô giáo Trần bị đẩy ra, cả người hiện tại cũng chẳng quan tâm sợ hãi trong lòng. Tức giận đứng lên đối diện với người đàn ông kia, lớn tiếng nói. Tôi nhìn là biết, có cha mẹ như thế nào mới dạy dỗ ra một đứa nhỏ như thế. Hai người làm cha làm mẹ cũng không làm gương tốt cho con cái. Cũng khó trách dạy dỗ con cái, không có tí lễ phép nào. Cô nói người nào không biết nuôi dạy con cái? Cô nói người nào không biết nuôi dạy con? Người phụ nữ tiến lên chỉ tay vào phía Lâm Lệ la mắng, thành âm bén nhọn làm cho người ta nghe được có phần nhức tai. Lâm Lệ đẩy tay của cô ta ra, nhìn chằm chằm vào bọn họ nói. Các người ra tay đánh một đứa trẻ sau tuổi là hành động vô giáo dục. Người phụ nữ này quả là muốn ăn đòn. Người đàn ông kia cơ hồ nghiến răng nghiến lợi, tay nắm thành quả đấm muốn đánh về phía Lâm Lệ. Những người về xem bên cạnh kia cũng không khỏi hít vào một hơi, có mấy người thậm chí lên tiếng kinh hô. Lâm Lệ vô thức ngồi xổm xuống, ôm đứa nhỏ thật chặt trong ngực của mình, cả người ôm chặt lấy thằng bé, để tránh cho đứa nhỏ bị tổn thương. Song quả đấm kia không hề đi xuống như dự kiến, chung quanh vốn ầm ĩ lại thoáng một cách yên tĩnh, một không một tiếng động. Một lúc lâu Lâm Lệ mở mắt ra, chậm rãi ngẩng đầu nhìn, thấy Chu Hàn đã tới từ lúc nào, đứng bên cạnh mình, còn tay trái cầm cặp công văn, mà tay phải giờ phút này đang nắm cổ tay của người đàn ông, đang mấm đấm xuống kia. Lâm Lệ ngây ngốc nhìn người đàn ông đứng bên cạnh, không biết anh đến đây vào lúc nào, nhưng anh đến, làm cho cô an tâm, thở phào nhẹ nhõm. Buông đứa bé trong ngực ra, tay vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt kia, dịu dàng trấn an nó. Tiểu Bân, bà con tới rồi kìa. Có lẽ Chu Hàn tới cũng không đại biểu cho cái gì, nhưng lại có thể làm cho thằng bé tin tưởng ba của nó yêu nó và quan tâm nó. Cho dù niềm tin này là sai lầm, nhưng mà sai lầm đẹp đẽ có thể cho thằng bé một hy vọng, không phải sao? Thằng bé kia như là sự xuất hiện của cha mình hổ dọa, kinh ngạc không biết làm sao, chỉ ngây ngần nhìn Chu Hàn, đến mắt cũng không dám nháy. Chu Hàn nhìn bọn Lâm Lệ một cái, sau đó quay đầu nhìn cả đàn ông cao lớn trước mặt. Ánh mắt lạnh thấu xương, lạnh giọng nói. Ra tay với phụ nữ và trẻ con, anh cũng là đàn ông sao? Thanh âm rất lạnh, ngữ điệu nhẹ nhàng, không hề lên xuống, nhưng khí thế bẩm sinh làm người khác nhìn mà sợ hãi. Anh... Vợ người đàn ông kia tiến lên muốn nói điều gì, lại bị ánh mắt Chu Hàn quét qua, nói cũng không ra lời. Gã đàn ông dãy giụa muốn thoát khỏi kiềm chế của Chu Hàn, lại không ngờ không thắng được sức lực của anh ta, cả người nghẹn đỏ bừng mặt, lại cũng không thể giãy tay của mình ra khỏi tay của Chu Hàn. Nhìn Chu Hàn, giọng điệu thoáng cái yếu rất nhiều so với vừa rồi. Anh muốn làm cái gì? Chu Hàn chỉ nhìn chằm chằm anh ta, tay dùng lực làm cho anh ta không giãy ra được rồi nói. Hãy xin lỗi bà xã và con trai của tôi đi. Nói đùa gì vậy? Gã đàn ông theo bản năng quát. Từ trước tới giờ, anh ta nổi tiếng ngang ngược, bảo anh ta xin lỗi một người phụ nữ và một đứa nhỏ. Vậy sau này anh ta còn lăn lộn thế nào? Không xin lỗi phải không? Chu Hàn chậm rãi nói, thanh âm kia bình tĩnh, nghe không ra một chút tâm tình, vẻ mặt vẫn lãnh đạm như thế, nhìn không ra hỉ nộ ai ố. Không thể nào. Người đàn ông nói cứng rắn, không hề có ý định thỏa hiệp. Vợ anh ta đứng cạnh, thấy chồng mình bị túm như vậy, lại không dám đối chọi với Chu Hàn, liền hướng về cô giáo Trần kêu ầm lên. Cô giáo Trần, cô nói xem đây là chuyện gì? Người này sao lại ra tay đánh chồng tôi? Các người ở đây là ỷ thế, bắt nạt kẻ yếu có phải không? Tôi... Cô giáo Trần bối rối nhìn cô ta, rồi lại nhìn Lâm Lệ. Cô cũng thật khó xử mà. Đánh nhau ở trong nhà trẻ, cho dù ai đúng, ai sai, đều có ảnh hưởng không tốt. Nhìn Lâm Lệ xin giúp đỡ. Chu phu nhân, cô xem. Lâm Lệ liền ngắt lời cô, còn chưa nói hết, nhìn cô ấy nghiêm nghị nói. Cô giáo Trần, chuyện này vốn rất đơn giản, không cần thiết phải nghiêm trọng như vậy. Hai đứa bé đùa nhau cãi vã là chuyện hết sức bình thường. Tiểu Bân nhà chúng tôi ra tay để bạn là không đúng, nhưng con bọn họ xỉ và Tiểu Bân cũng là sai. Trẻ con phạm sai lầm chúng ta có thể dạy bảo, nhưng những thứ này đều không có vấn đề gì cả. Vấn đề ở chỗ bọn họ là phụ huynh, là người trưởng thành, có khả năng suy nghĩ độc lập. Sao anh ta có thể giơ tay muốn đánh trẻ con được? Điểm này chúng tôi tuyệt đối không thể chấp nhận. Chúng tôi không muốn sau này thằng bé bị ám ảnh vì chuyện này. Cho nên, anh ta nhất định phải xin lỗi Tiểu Bân mới được. Cái này chúng tôi kiên quyết đến cùng. Thấy Lâm Lệ nói như thế, thái độ lại kiên quyết, cô giáo Trần tự nhiên cũng không còn gì để nói nữa. Tôi hỏi anh lần cuối cùng, xin lỗi hay là không xin lỗi? Chu Hàn nhìn hắn ta trầm giọng hỏi. Cả đàn ông nhìn anh sợ hãi trong lòng, khiến anh ta không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Nghĩ thầm, trước mặt nhiều người như vậy, muốn anh ta xin lỗi một người phụ nữ và một đứa bé, anh ta sống uổng phí hơn 30 năm nay rồi. Rồi anh ta cắn răng nói, không đời nào. Nghe vậy, Chu Hàn gật đầu. Rất tốt. Khóe miệng nở ra một nụ cười châm chọc. Sau đó, tay đột nhiên dùng lực, thoáng một cái gia tăng lực cổ tay anh ta, nói. Không xin lỗi phải không? Người đàn ông kia sợ hãi liên tục kêu lên tiếng. Chỉ trong nháy mắt, cả phòng học chỉ còn lại tiếng kêu thảm thiết của gã đàn ông vạm vỡ kia. Mà Chu Hàn ngược lại, vẫn ung dung nhàn hạ, khóe miệng thậm chí còn mang theo ý cười, như là có không. Thấy cha mình kêu to, thằng nhóc bị Tiểu Bân đậy ngã, lúc này cũng khóc òa lên. Mà mẹ nó hình như cũng bị dọa sợ, hoàn toàn không nghĩ chồng mình thế nhưng bị người ta bóp đến mức kêu thảm thiết như thế. Cả người đều lúng cuống, ngây ngốc nhìn bọn họ, mãi cũng không có phản ứng. Lâm Lệ có chút kinh ngạc, cúi đầu nhìn Tiểu Bân, thằng bé kia lại đứng sát bên cạnh mình hơn. Gã đàn ông vạm vỡ kia kêu đau, khuôn mặt trở nên vạnh vẹo và dữ tợn. Cổ tay truyền đến đau đớn, khiến anh ta không kiên cường nổi nữa, chỉ đành luôn miệng cầu xin tha thứ. Buông tay, mau buông tay, tôi xin lỗi. Nghe vậy, lúc này Chu Hàn mới hất tay anh ta ra, mắt lạnh nhìn anh ta. Nói xin lỗi. Gã kia bị bóp tay, cúi đầu nhìn chỗ cổ tay bị xiết đến sưng đỏ, gương mặt nhìn Chu Hàn, mặc dù trong lòng không phục, nhưng cũng không dám lớn tiếng với anh, bởi vì sức mạnh của mình và người đàn ông trước mặt chênh rạch là rất lớn, chỉ đành khẽ cắn răng, tiến lên phía trước hướng Lâm Lệ cùng với Tiểu Bân, oán hận nói. Thật xin lỗi. Giọng nói kia giống như nuốt trọn người ta, mang theo nồng đậm sát khí. Lâm Lệ nhìn anh ta một cái, cũng biết chuyện này nên dừng lại tại đây. Dù sao cũng là nhà trẻ, không nên làm lên, mà mình khăng khăng bắt anh ta xin lỗi. Chẳng qua là muốn một lời của anh ta mà thôi. Không nói thêm gì, gật đầu, coi như chấp nhận lời xin lỗi của anh ta. Gã kia xoay người oán hận trừng mắt nhìn Chu Hàn, sau đó nhìn về phía vợ mình đang bị dọa sững người ầm quát lên. Còn đứng ngẩn ra đấy à? Còn sợ chưa đủ mất mặt sao? Còn không mau đi. Nói xong liền ôm đứa con đang ngồi khóc dưới đất kia đi ra cửa, vừa đi vừa quát đứa con đang khóc. Khóc cái gì mà khóc? Cầm miệng cho ông. Còn khóc nữa tao đánh cho mày gãy chân. Mà lúc này cô vợ mới phục hồi lại tinh thần. Liếc bọn họ một cái, nghiêng ngả lảo đảo chạy ra khỏi phòng học. Sau khi một nhà không có văn hóa kia rời đi, để lại cả phòng học với bầu không khí lúng túng cùng quỷ dị, hầu như ai cũng nhìn chằm chằm vào Chu Hàn. Một bên, cô giáo Trần kịp thời phản ứng, vội vàng tươi cười nói với mọi người. Thôi, được rồi, không có chuyện gì cả. Chỉ là hiểu lầm thôi, mọi người chờ ở trong phòng đã, tôi ra ngoài sân xem đã sắp xếp, đầu bắt đầu được chưa? Rồi nói xong, liền chạy ra khỏi phòng học, mà những người khác cũng tản ra, đưa con mình đi làm đủ loại khởi động nóng người trước khi thi đấu. Chu Hoàn nhướng mày nhìn Lâm Lệ. Không sao chứ? Lâm Lệ chỉ lắc đầu nói. Không sao. Chu Hoàn gật đầu cúi đầu liếc mắt thằng bé đứng bên cạnh. Chỉ thấy ánh mắt của thằng bé đen nhánh, lình lợi nhìn anh, khóe môi nhếch lên lộ ra một nụ cười không khó nhận ra. Đáy lòng có một loại cảm xúc nói không ra lời. Thật ra anh không dự định đến, nhưng bên tai luôn không ngừng vang lên những lời mà Lâm Lệ nói. Cho dù người lớn các anh phạm sai lầm gì, thì trẻ con cũng là vô tội. Đúng vậy, trẻ con là vô tội. Hơn nữa hồi đó, chính anh lựa chọn giữ lại đứa bé này. Như Lâm Lệ nói, nếu đã giữ lại nó, thì phải chịu trách nhiệm với nó. Cho nên trước khi thằng bé trưởng thành, thì mình vẫn phải có trách nhiệm đối với nó. Mặc dù anh không biết bản thân mình nghĩ thế này được bao lâu, không tiếng động than nhẹ, giơ tay chậm rãi sờ lên đầu nó, động tác có chút cứng ngắng. Anh thật không quen, cũng không am hiểu làm thế này, nhưng mà nhìn ánh mắt mong chờ của thằng bé, vẫn là đặt tay trên đầu bé, nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc nó, không nói một lời nào. Lâm Lệ đứng một bên, nhìn cha con bọn họ khóe miệng khẽ nhếch lên. Chú Gia Bân! Một thanh âm lanh lảnh vang lên từ phía sau bọn họ, ba người đồng thời quay đầu, nhìn thấy phía sau một cô bé như búp bê với hai bím tóc nhỏ đang đứng khuôn mặt tươi cười nhìn bọn họ. Mà ngược lại, bạn nhỏ Chu Gia Bân mặt lại không có biểu cảm gì nhìn cô bé. Lâm Lệ khom nửa người xuống, tiến tới bên tai thằng bé nói. Tiểu Bân, giới thiệu bạn học của con cho chúng ta. Bạn nhỏ Chu Gia Bân chỉ nhíu mày như đang suy nghĩ cái gì. Nhưng mà trong lúc anh bạn nhỏ còn đang suy tư, chưa biết giới thiệu thế nào, thì cô bé kia đã hắng giọng nói. Cô à, con tên là Y Y, không phải là Y trong y phục quần áo, mà là Y trong lưu luyến không rời nha. Giọng nói non nớt cộng thêm biểu cảm nhấn mạnh, càng người dễ thương cực kỳ. Phía sau mẹ Y Y cũng đi đến phía bọn họ, cười gật đầu với Lâm Lệ và Chu Hàn, yêu thương sờ đầu con nói. Y Y nhà chúng tôi nhất định muốn tới nói chuyện với chú siêu nhân đó. Mà chú siêu nhân trong miệng cô ấy không phải là ai khác, mà chính là Chu Hàn. Lâm Lệ nhíu mày buồn cười nhìn Chu Hàn một cái, chỉ thấy chân mày anh nhướng lên, khuôn mặt ngăm đen trở nên hồng hồng không hề rõ rệt. Thấy vậy Lâm Lệ không khỏi muốn cười. Mà lúc mấy người lớn đang nói chuyện với nhau, cô bé búp bê dãy khỏi tay mẹ, tiến tới bên cạnh bạn nhỏ Chu Gia Bân, nhỏ giọng nói bên tai. Chu Gia Bân, bà bạn rất giỏi, giỏi như là siêu nhân vậy. Tuy là không thích người lạ đến gần, nhưng xét lời cô bé nói, bạn nhỏ Chu Gia Bân cũng không đẩy ra, ngược lại khóe miệng cương lên một nụ cười đẹp mắt, ngửa đầu nhìn ba mình, vô cùng tự hào nói. Ba mình là giỏi nhất trên đời. Đại hội thể dục thể thao của nhà trẻ bắt đầu từ lúc 1:30. Đầu tiên là tất cả học sinh cùng phụ huynh đến sân tập nghe hiệu trưởng phát biểu. Thật ra thì cũng không thể có cái gì để nói, chẳng qua là ý nghĩa cùng mục đích của Đại hội thể dục thể thao lần này. 2 giờ, các hạng mục tranh tài bắt đầu, dù sao cũng là trẻ con. Nói là Đại hội thể dục thể thao, thật ra chỉ là khái quát mấy trò chơi nuôi đùa, một đám trẻ con chơi đùa, bất diệt nhạc hồ. Lâm Lệ ngồi ở vị trí trên khán đài, nhìn một đám trẻ con chạy chạy trên sân. Nhìn đứa chạy nhanh hơn, còn dừng lại xem phía sau có người đuổi theo mình không. Mà bạn nhỏ Chu Gia Bân ở trong đó, trên mặt tràn ngập nụ cười mà Lâm Lệ chưa từng thấy qua. Ánh mắt nhìn sân tập, Lâm Lệ nhẹ nhàng nói. Anh xem, Tiểu Bân cười vui vẻ hơn kia. Thật ra trẻ con rất dễ thỏa mãn, vì điều các bé muốn rất đơn giản, lại không nhiều. Chỉ cần thỏa mãn rồi là có thể nhanh chóng vui vẻ. Hôm nay là lúc này Tiểu Bân vui vẻ, cũng là bởi vì Chu Hàn đã tới. Chu Hàn bên cạnh không nói lời nào, khóe miệng chăn chứa ý cười, đến chính mình cũng không biết. Lâm Lệ cảm thấy, từ Đại hội Thể dục Thể thao ở nhà trẻ của Tiểu Bân vào thứ 6 tuần trước, quan hệ của cô và bé dường như đã được cải thiện rất lớn so với trước. Mặc dù bé không hay nói chuyện, vẫn không hay cười, có sự già dặn sớm, không phù hợp với độ tuổi của bé. Nhưng mà thay đổi rất nhỏ của bạn cũng làm cho Lâm Lệ cảm giác được. Bé đã không hề giống như lúc trước, bài xích cô như vậy. Một ví dụ nhỏ là lúc cô theo bản năng đưa tay muốn sờ đầu của bé, bé cũng không né tránh nữa. Lúc cô cùng bé nói chuyện, mặc dù không quá sẵn lòng giao lưu với cô, nhưng có thể gật đầu hoặc là lắc đầu. Hơn nữa, rất chăm chú nhìn cô.

nhẹ giọng nói cảm ơn, bưng chén nước uống một ngụm lớn. Chu Hàn nhìn cô, mặt cũng không thay đổi nói. 9 giờ sáng mai, bệnh viện thứ 5 thành phố. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net